Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Lâm Lam tỏ vẻ thực mê, nàng làm không rõ ràng lắm hiện tại là cái gì trạng huống. Hôm nay là 7 ngày một vòng nghỉ tắm gội ngày, các lão sư đều nghỉ phép, thân là học sinh các nàng cũng đương nhiên nghỉ phép, Lâm phu nhân rất là rõ ràng Lâm Lam đối giấc ngủ chấp nhất. Mỗi phùng nghỉ tắm gội ngày, đều sẽ săn sóc nói, làm đương gia chủ mẫu, nghỉ tắm gội ngày nàng cũng muốn ngủ nướng, thỉnh an thời gian chậm lại đến cơm trưa thời điểm mà ni cùng thường lui tới giống nhau. Lâm Lam vẫn như cũ ngủ nướng vãn nổi lên, mơ hồ chi gian, bị Đại Ngọc nháo tỉnh, chậm sờ sờ làm người thu thập, nhàn nhã dùng quá đồ ăn sáng, rõ ràng hết thảy đều rất là bình thường. Lâm Lam cảm thấy nàng còn có thể tiếp tục nửa tỉnh nửa ngủ. Thẳng đến bị Đại Ngọc muội tử lãnh, đến chủ viện thỉnh an mới thôi. Nhưng là chung quanh tựa như hình ảnh bị camera tạm dừng giống nhau. Từ nguyên lai sinh cơ bừng bừng biến thành dừng hình ảnh. Lâm Lam nháy mắt thần kinh căng thẳng, theo bản năng ôm chặt vô lực tưởng té ngã Đại Ngọc. Cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh. Hỗn độn đại não nháy mắt thanh minh lên, vừa mới Tuyết Nhạn tiến vào nói chính là cái gì? Nhị tiểu thư, tứ tiểu thư, giả ra các tiểu thư phái người đưa tới mới mẻ bánh hoa quế. Nói là các nàng sáng nay sáng sớm lên làm, đưa tới cấp các tiểu thư cũng nếm thử, đối, là giả ra tới đưa ăn. Lâm giả hai nhà giao hảo, ở các nàng tiểu tỷ muội trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đều là mê chơi tuổi tác. Trừ bỏ mỗi ngày bình thường đi học du ngoạn ngoại, nghỉ tắm gội ngày thời điểm, cũng ngươi đưa ta tinh xảo điểm tâm, ta hồi ngươi một chậu nở rộ hoa cỏ, xứng với mỗi người tự chế biệt hiệu thiệp, đã phong nhã lại thú trí, đã là vì bồi dưỡng các tiểu thư xã giao kỹ năng. Cũng vì chiêu hiện hai nhà thân mật, các trưởng bối bởi vì từng người nguyên nhân đều phi thường duy trì các nàng. Đều vì tiểu tỷ muội nhóm xứng đủ tài nguyên nhân thủ. Mở rộng ra phương tiện chi môn, người ngoài xem ra, Lâm giả hai nhà cơ hồ mỗi ngày đều có xe ngựa lui tới. Tương đương náo nhiệt, biết được là hai nhà tiểu thư kết giao sau, đều khen ngợi Lâm gia không quên bổn, giả gia cũng là khó được tiến tới nhân gia. Căn cứ lệ thường, chỉ cần là tiền viện nhân viên xác nhận không có lầm. Chỉ cần đăng ký. Không cần thông báo chủ viện Lâm phu nhân, sẽ có chuyên môn người đem người đưa tới Lâm Lam các nàng trước mặt. Hết thảy đến nơi đây liền dừng hình ảnh, đưa điểm tâm tới quanh năm ma ma không có biến. Chính là trong đó có cái xinh gương mặt nha hoàn, quy củ cúi đầu, cái trán rũ phát chặn nàng gương mặt, Lâm Lam đang ngẩn người. Những người khác phảng phất không có nhận thấy được nàng tồn tại giống nhau. Phỏng chừng là dùng cái gì thủ đoạn. Mê hoặc mọi người, thành công trà trộn vào tới. Đại Ngọc nhưng thật ra phát hiện, nhíu mày đặt câu hỏi. Vị này chính là, mơ hồ trung Lâm Lam cảm giác không thích hợp thời điểm. Đã quá muộn, nha hoàn đột nhiên ngẩng đầu, lộ ra nắm tay đại mắt mèo. Còn có vuông khép mở miệng, tấm ván gỗ đánh phát ra thanh thúy thanh âm. Ha ha ha tương đương, đây là rối gỗ, một cái cổ đại mô phỏng loli bản rối gỗ. Vẫn là chân nhân tỷ lệ bản con rối rối gỗ. So với còn đang ngẩn người chậm nửa nhịp Lâm Lam, Đại Ngọc dẫn đầu phản ứng lại đây. Nho nhỏ nhân nhi liền chắn Lâm Lam phía trước. Đáng tiếc, cũng không có cái gì dùng. Một trận hắc khí lấy rối gỗ vì trung tâm phạm mở ra sau. Chung quanh cảnh tượng liền bắt đầu dừng hình ảnh mơ hồ. Chờ Lâm Lam theo bản năng ôm lấy té xỉu Đại Ngọc. Cảnh giác phục hồi tinh thần lại thời điểm, chung quanh liền biến dạng, tú nhã khuê phòng không thấy, thành trước mắt một mảnh hư vô, hảo đi, không tính hư vô, chỉ là tiến vào một cái cảnh trong gương thế giới. Vần quanh nàng cùng Đại Ngọc, bốn phương tám hướng đều là vừa rồi cái kia nha hoàn con rối. Hoan nghênh đi vào ngàn phi tay cự phách con rối thế giới, con rối động tác quỷ dị được rồi cái. Nửa người cung lễ. Như cảnh trong gương bóng người giống nhau, thanh âm cũng toàn phương vị hướng Lâm Lam lại đây. Thanh âm truyền bá con đường còn chờ thương thảo, Dù sao Lâm Lam nghe tới rồi. Thanh Thúy Trung mang theo đông lạnh thêm vào không minh, quỷ dị đến làm người phát run. Lâm Lam ném đầu, nỗ lực duy trì thanh tỉnh, bất quá tác dụng hiệu quả không lớn. Băn khoăn như thôi miên thanh âm còn đang không ngừng oanh tạc nàng đại não. Con rối động tác lời kịch vẫn là kia một bộ, không ngừng lặp lại nửa người cung lễ cùng tự giới thiệu một câu. Hoan nghênh đi vào ngàn phi tay cự phách con rối thế giới, loại này cảnh trong gương hiệu quả đối. Với chịu quá không ít phim kinh dị tiêm nhiễm tới Lâm Lam tới nói. Thiệt tình không tính quỷ dị. Thanh âm cũng là vừa mở màn thời điểm thố phòng không kịp có chút bị dọa đến. Nhưng là cùng cái động tác cùng cái thanh âm cùng câu nói. Không ngừng lặp lại, sau đó con rối số cảnh trong gương cùng thanh âm nguyên cũng không ngừng bội số chồng lên. Rằng co mau hơn một giờ lúc sau, dư lại chỉ có khủng bố mệt nhọc oanh tạc, mẹ nó muốn làm gì chính diện tới a. Không ngừng lặp lại thêm chồng lên thượng thành lần tiếng vang tra tấn Lâm Lam đều sắp điên rồi. Lâm Lam thực hoài nghi, đây mới là phía sau màn độc thủ chân chính mục đích. Vì duy trì thanh minh, Lâm Lam tự tiêu khiển phân tán lực chú ý. May mắn Đại Ngọc muội tử ngất xỉu đi, nếu là Đại Ngọc còn tỉnh nói, bắt đầu khẳng định sẽ bị sợ tới mức không nhẹ. Sau đó hiện tại cũng sẽ bị loại này lặp lại động tác thanh âm tra tấn đến tan vỡ. Nàng một chút đều không nghĩ xem manh lộc cộc, ái làm nụng ái xú mỹ muội tử bị dọa khóc lộng điên bộ dáng. Duy nhất có thể khẳng định chính là, các nàng hiện tại nơi địa phương, khẳng định không phải Lâm Phủ là được. Đừng hỏi nàng vì cái gì biết, dù sao không thể hiểu được, nàng chính là đã biết, nơi này hẳn là con rối đặc có không gian. Tác dụng hẳn là bắt được con mồi sau, ở chỗ này dùng sức lăn lộn, làm nhân tinh thần tan vỡ, nó lương thực hẳn là người linh hồn linh tinh, vẫn là phải bị lăn lộn điên sau. Bất quá đối Lâm Lam tác dụng không lớn, chính là ong ong ong xảo thần phiền, khi nào mới có thể dừng lại, có lẽ là nghe được Lâm Lam tiếng lòng, kia không ngừng repeat thanh âm cuối cùng dừng lại, theo tàn lưu tiếng vang dần dần đánh tan. Kia đã chồng lên đến đáng sợ số lượng con rối cảnh trong gương cũng ở lấy mắt thường bắt giữ không. Đến vận tốc ánh sáng tiêu tán, tiếng gầm rú còn ở Lâm Lam trong đầu quanh quẩn, có trong nháy mắt, Lâm Lam còn tưởng rằng có phải hay không chính mình không cẩn thận ngủ rồi. Sinh ra ảo giác, từ một cái ầm ĩ đến cực điểm nơi nơi thân ảnh địa phương. Đột nhiên chuyển biến thành một cái hư vô yên tĩnh hoàn cảnh. Lâm Lam mệt mỏi nhắm hai mắt, cả người ngồi xuống, hư thoát che chở trong lòng ngực Đại Ngọc, nàng yêu cầu thời gian thích ứng bình phục một chút, quá tra tấn người, lại mở mắt, nhìn đến chính là một đôi nắm tay đại mắt to, ân, bổ sung thuyết minh một chút trọng điểm từ, con rối, đổi chiều, treo không, linh khoảng cách, màu hổ phách tròng mắt vẫn không nhúc nhích cùng Lâm Lam tròng mắt đối diện. Hai người đôi mắt lớn nhỏ tỷ lệ kém, năm lần đi, Lâm Lam rất bội phục chính mình không có kêu sợ hãi ra tiếng. Còn có thể có tâm tình tự hỏi, này song áp phích không biết là dùng cái gì tài liệu làm thành. Tinh oánh dịch thấu, nếu là xa xem, khẳng định sẽ làm người cảm thấy linh động đáng yêu. Gần xem nói, lạnh băng, cứng đờ, tài chất không đúng, kết luận, quá giả, không có cảm tình. Vừa thấy chính là nhân tạo, không phải sinh vật phạm trù, cứ việc chung quanh đen nhánh hư không, chỉ có nàng cùng hôn mê Đại Ngọc, cùng với này chỉ quỷ dị con rối, nhưng là thần kỳ, Lâm Lam cũng không cảm thấy khủng bố sợ hãi, không phải cái loại này gan lớn hơn người, chỉ dựa vào dũng khí thêm thân chống đỡ, thẳng tiến không lùi dũng khí, mà là cái loại này có nắm chắc, có thực lực. Không sợ bất luận cái gì sự vật tự tin, vận mệnh chú định, Lâm Lam cảm giác được đến, cứ việc trước mắt con rối rất lợi hại, thậm chí so Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh hai vị đại lão lợi hại hơn. Nhưng là nó lại không cách nào chân chính xúc phạm tới nàng. Bất quá, so hai vị đại lão muốn lợi hại là cái quỷ gì? Khẳng định là nàng hôm nay rời giường phương thức không đúng, cho nên sinh ra ảo giác. Ngươi không phải xuyên qua tư nhiệm vụ giả, ta nhìn không tới ngươi cùng vị diện nhiệm vụ quan hệ, đổi chiều con rối ra tiếng. Thanh âm từ đỉnh đầu phương hướng truyền đến, cũng không phải chủ thần thủ hạ không có khả năng tồn tại như thế thuần túy linh hồn, Lâm Lam mất tự nhiên một đốn. Mỏi mệt tan đi vài phần, cảnh giác trình độ tức khắc bay lên rất nhiều, cho dù chính mình có khả năng quá, nhưng là vẫn là phải cẩn thận. Bất đồng với vừa mới ngàn thanh vạn ngữ, hồi âm thành lãng, hiện tại chỉ có một đạo thanh âm, hơn nữa vẫn là nói xong liền lập tức đình chỉ. Chỉ có một tia hồi âm ni nhưng là Lâm Lam lỗ tai vẫn là nổ vang không ngừng. Thân thể mà mất tự nhiên nổi lên một thân ngật đáp. Hiển nhiên, vừa mới mệt nhọc oanh tạc di chứng còn ở, con rối tiếp tục một lời kinh người, ngươi cũng không có khả năng là nguyên lai phúc vận chi tử. Nguyên lai phúc vận chi tử khẳng định cùng nàng tình lang cùng chết đi. Đây là ngàn phi đã sớm an bài tốt vận mệnh, Lâm Lam. Mộng bước, ta đây là ai, ngươi lại là ai, tình huống như thế nào? Còn có thể không nói phúc vận chi tử này bốn chữ sao? Cự chán ghét, bất quá nháy mắt mơ hồ. Phản ứng lại đây Lâm Lam liền tưởng, ngươi nói phúc vận chi tử. Nên sẽ không chính là cái này thân xác bản thể, khuynh thành mỹ nhân đi. Phúc vận chi tử, cùng hắn bạn lữ có cộng sinh hồn khế tồn tại. Cái này hồn khế tại như vậy nhiều thế luân hồi sau. Đã vô pháp giải trừ, huống chi nàng bạn lữ là đời đời kiếp kiếp đều là thiên sát cô tinh. Một khi có ái nhân tuyệt đối sống không quá 10 tái tồn tại. Cho nên... Phúc vận chi tử hiện tại tuyệt đối cùng nàng ái nhân đồng sinh cộng tử. Ta đều đã nhận ra, bọn họ đang chuẩn bị tiếp theo cái luân hồi đâu. Ngươi tuyệt đối không có khả năng là phúc vận chi tử, Lâm Lam. Này kịch bản, tuyệt, khuynh thành mỹ nhân hai vợ chồng. Bị cái này xáo xáo đến chặt chẽ. Đỉnh phúc vận chi tử danh hào. Hỗn. Thật sự có điểm thàm ni Lâm Lam một chút đều không có hoài nghi nó trong lời nói chân thật tính. Rốt cuộc, thân phận của nàng, liền hai vị đại lão đều không có nhìn ra tới. Cư nhiên bị con rối nhẹ nhàng kịch bản ra tới. Khó trách có thể hỗn so hai vị đại lão lợi hại sao? Cảm giác lược phức tạp, chỉ là nghĩ đến, trong đầu kia vẫn không nhúc nhích, có hay không kỳ thật khác biệt không lớn hệ thống. Nhược nhược bổ sung thuyết minh một chút, kỳ thật, nàng hẳn là cũng coi như là có hệ thống. Đi, bất quá, trừ bỏ kịch bản, Lâm Lam có điểm lỗi thời cảm thấy. Này con rối tựa hồ cũng không phải như vậy. Mang não, con rối dán rất gần. Đã từng ở mặt quỷ quý phi đưa Lâm Lam vòng tay khi trạng thái lại lần nữa xuất hiện. Cảm giác thượng trước mắt cái này cùng nàng khoảng cách 2 hào mễ con rối. Phi thường yếu ớt, nàng chỉ cần nhẹ nhàng một xé, khụ khụ, thế giới tuy rằng không sao tốt đẹp, nhưng là cũng không thể như vậy bạo lực, muốn bình tĩnh, muốn nhẫn nại, muốn bình tĩnh, ở Lâm Lam phát ra tư duy thời điểm, con rối như là bị cái gì khống chế giống nhau, khoa trương giang hai tay chân, lấy khớp xương vì xác định địa điểm cứng đờ động vài cái. Toàn bộ con rối quay cuồng, cuối cùng biến thành đứng thẳng. Kéo ra khoảng cách, lăng không vờn quanh Lâm Lam xoay tròn, bất quá tầm mắt đối diện, cuối cùng có thể bình thường giao lưu, vừa không là xuyên qua tư cũng không phải chủ thần người. Càng không phải phúc vận chi tử, thậm chí, người cùng vị diện này đều không có bất luận cái gì quan hệ. Vì cái gì muốn quấy nhiễu ta luân hồi kế hoạch đâu? Con rối thật sự thực nghi hoặc, hỏi rất là chính thức. Đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Lam, không đúng, ngươi là biết ta luân hồi kịch bản người, nhưng là lại không phải vì Hồng Lâu mà đến hoang dại người xuyên Việt. Cũng không phải tương quan bộ môn người, cư nhiên có thể làm lơ ta khôi mị thuật tồn tại hồn. Ta thật đúng là không có đụng tới quá, cho nên, có thể nói cho ngàn phi, ngươi rốt cuộc là thứ gì sao? Lâm Lam, ngươi mới là đồ vật. Ngươi cả nhà đều là đồ vật, không biết ngươi lẩm bẩm lầu bầu đang nói cái gì, còn muốn vòng quanh ta giống ruồi bọ bay tới bay lui nói chuyện. Không thể chạm hào hào hào nói. Thần phiền, ngươi, là linh sao, vẫn là cao cấp linh. Bản thể nói qua, chỉ có trời sinh trời nuôi sinh mệnh chi linh, tư tưởng thuần túy vô cấu, mới có thể miễn dịch khôi mị chi thuật con rối đột nhiên tới gần. Ở gần gũi sát trụ, lại lần nữa cơ hồ linh khoảng cách mà cùng Lâm Lam đối diện. Cẩn thận quan sát lên, hào thuần túy hồn phách, hào nồng hậu công đức khí vận giá trị. Đáng tiếc, không có tín ngưỡng giá trị, Lâm Lam, hồn phách, công đức, tín ngưỡng khí vận có thể hiểu biết, linh là cái quỷ gì? Ngươi là dối gỗ, vì cái gì sẽ phát ra nuốt nước miếng thanh âm ni không màng Lâm Lam xem bệnh tâm thần ánh mắt. Con rối dối gỗ lao chính mình đích xác nhận, loại này độ tinh khiết cùng độ dày, ngàn phi như thế nào sẽ không có phát hiện đâu. Nguyên lai là linh a tương đương khó trách nói xong xoay tròn lui về phía sau. Lăng không sung sướng địch nhảy nhót nhảy động lên, thanh âm thực dễ nghe, đáng tiếc thân thể cứng đờ, hạn chế rất lớn, động tác không khỏi có chút buồn cười. Kích động xong, phảng phất xác nhận cái gì quý hiếm giống loài, lại lần nữa đột nhiên tới gần Lâm Lam, thậm chí vươn cứng đờ tay, khẩn trương hề hề, tưởng đụng vào Lâm Lam khuôn mặt, thật sự hào vui vẻ đâu, rốt cuộc lại đụng tới linh, chúng ta có thể giao cái bằng hữu sao? Bất quá có phòng bị Lâm Lam lập tức đứng lên, ôm đại ngọc nhanh nhẹn nhanh chóng né tránh, càng thêm cảnh giác nhìn chằm chằm cái này tự xưng ngàn phi con rối. Còn giao bằng hữu, nói giỡn, ngươi lại nhảy cả người đều mạo hắc khí. Rõ ràng là muốn dùng này đó chút ô nhiễm ta. Ngươi hù ta, Lâm Lam trừng mắt này chỉ quỷ dị con rối, dùng ánh mắt uy hiếp, lại qua đây xé ngươi. Gì, làm lơ Lâm Lam uy hiếp ngàn phi đầu sườn một chút. Quỷ dị oai ra một cái thường nhân vô pháp oai đến góc độ. Hình vuông cầm lại lần nữa khép mở. Hành khách phát ra tò mò kinh ngạc thanh tuyến, người cư nhiên còn có thể động, nên sẽ không vẫn là cao cấp linh đi tương đương, Lâm Lam ôm đại ngọc tay nắm thật chặt. Cảnh giác nhìn chằm chằm không trung bởi vì kinh ngạc tạm dừng xuống dưới con rối. Không thể động mới là kỳ quái đi, thật phiền não đâu tương đương không phải nói tân sinh linh đều là đơn thuần hảo ở chung sao. Bất quá một cái chớp mắt. Có chút nghi hoặc khó hiểu ngàn phi con rối lại kích động lên. Khoa trương giang hai tay chân lấy chân phải làm cơ sở chuẩn. Chuyển lấy phân chuồng vòng tới. Ha ha ha, bất quá, thật tốt quá, ngàn phi cư nhiên gặp được cao cấp thuần tịnh linh đâu. Khẳng định là chủ thể ở phù hộ ta. Hào vui vẻ, Lâm Lam không hiểu ra hỏa này ở kích động chút cái gì. Nàng trong mắt. Hư không bắt đầu nhảy động lên, cùng với rối gỗ con rối kích động chuyển động, tạo nên từng trận bất quy tắc sóng gợn, nguyên lai chung quanh cũng không phải hư vô, mà là cùng rối gỗ con rối trên người hắc khí thực gần vật chất. Bất quá so nó trên người hắc khí chất lượng thượng đạm bạc thượng một ít. Cùng quanh mình dung chuyển quỷ dị vật chất tương đối ứng chính là Lâm Lam chung quanh, vây quanh đại ngọc nàng. Chung quanh khai trừ một đạo chân không, đem kia kích động hắc khí cự tuyệt bên ngoài, kích động rối gỗ làm lơ, vẫn là vây quanh Lâm Lam không ngừng nhảy lên xoay tròn. Thoát ẩn thoát hiện, mỗi lần hiện ra, kia chỗ hắc khí liền sẽ nồng đậm một phân, chiều Lâm Lam phương hướng dũng đi, có thể nói cho ngàn phi, ngươi là cái gì linh sao? Di động tốc độ đại khái là quá nhanh, mỗi cái tự đều từ bất đồng phương vị truyền đến. Quấy đến chung quanh hắc khí kịch liệt quay cuồng, Lâm Lam thậm chí cảm giác được phong tồn tại. Có vài cổ phong còn nghịch ngợm muốn mượn cơ tiếp cận đại ngọc. Bị cảnh giác Lâm Lam nhanh tay chụp tan, chiêu thức ấy tựa hồ hoàn toàn kinh đến con rối, làm nó đình chỉ bất động, đại đại đôi mắt vẫn không nhúc nhích quan sát Lâm Lam. Như là ở cân nhắc chút cái gì. Chung quanh quay cuồng dung chuyển hắc khí cũng bị nó hành động ảnh hưởng đến đột nhiên đọng lại. Bay nhanh chiều con rối chung quanh tụ lại. Yên tĩnh, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Con rối thu hồi nó sở hữu ngoại lộ quỷ dị cảm xúc. Trở nên cứng đờ lạnh băng. Ngươi không phải linh, cho dù cao cấp linh cũng không có khả năng ở ta con rối không gian đánh tan ta khôi xương mù. Trọng điểm là, không chỉ có không có bị đồng hóa. Còn có thể che chở một cái người sống, công kích đến con rối không gian trung hồn khí chuyển hóa khôi xương mù. Đây là yêu cầu nhiều ít khí vận ngưng tụ cao cấp hồn phách mới có thể làm được. Chủ thể nói qua, ở con rối không gian, cho dù là hệ thống trung đỉnh cấp thiên thần thiên tướng đều chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Ở chỗ này, nó mới là vô địch, Lâm Lam chỉ là cùng nó đối diện, cũng không nói chuyện, nàng không thể lý giải. Vì cái gì vừa mới còn giả ngây giả dại con rối đột nhiên chuyển biến thành loại này như Lâm Đại địch trạng thái, bất quá nó tiếp theo câu nói lại là đem Lâm Lam sợ ngây người. Ngươi, nên không phải là, vị diện chi linh, ngưng tụ vị diện khí vận mà sinh, vì quét sạch vị diện mà tồn tại tối cao sinh mệnh chi linh. Cùng sinh ra vị diện đồng sinh cộng tử, chỉ biết sinh ra ở khí vận tần lâm diệt sạch vị diện. Đối, không phải bị con rối dọa đến, mà là bị trong đầu đột nhiên thoáng hiện tin tức kinh đến. Lâm Lam vẻ mặt dại ra, mấy thứ này, vì cái gì ta sẽ biết, mẹ nó có thể cho điểm nhắc nhở sao? Như vậy ta hảo mê. Lâm Lam chưa bao giờ là có thể che giấu cảm xúc người. Nàng phản ứng làm con rối tự tin tìm được rồi nó cho rằng đáp án. Thật là vị diện chi linh, cư nhiên thật sự xuất hiện đâu. Bản thể thật là lợi hại đâu, tương đương này đều có thể dự đánh giá đến. Ngàn phi bản thể quả nhiên tính toán không bỏ sót đâu, trong lời nói kinh ngạc kiêu ngạo chuyển vi. Vui mừng, thật tốt quá, ta cho tới nay ra tay. Rốt cuộc làm cái này không biết cố gắng vị diện, ý thức được trưởng thành khí vận không kế, muốn tuyệt địa phản kích. Cùng vị này mặt đấu trì đấu dũng lâu như vậy, lần đầu tiên biết, nguyên lai vị diện này còn có như vậy quyết tuyệt thời điểm đâu, còn tưởng rằng. Lần này túng vị diện vẫn là sẽ tiếp tục giãy giụa nhiều vài lần luân hồi. Giống phía trước giống nhau, đến giờ thời điểm, triệu hoán lôi kéo càng nhiều không rõ nguyên do pháo hôi. Tiến đến cứu vớt nó chủ tuyến chuyện xưa đâu, con rối nói rất là ủy khuất. Chính là, rõ ràng ngàn phi đều đã thực khắc chế nhẫn nại. Bản thể là tưởng đem vị diện này khí vận, lớn nhất hạn chế áp bức ra tới đâu. Vì cái gì liền không thể săn sóc một chút cần lao đâu. Nhanh như vậy liền tính toán cùng ngàn phi cá chết lưới rách sao. Có chút thương tâm đâu. Bất quá cũng hảo, người xuất hiện, giới linh A. Trong truyền thuyết bảo vệ vị diện tồn tại, sở hữu linh trung cao cấp nhất tồn tại, hẳn là thực mỹ vị đi, ngàn phi rốt cuộc chờ đến ngươi, con rối nói chuyện thậm chí đã mang lên kích động âm dung. Bất quá nếu là vị diện quyết định, ta đây liền không khách khí, vốn đang tính toán nhưng liên tục phát triển, hiện tại ngươi đưa tới cửa tới, vị diện này ta liền nhận lấy, ha ha ha, kích động tiếng cười vang lên. Chung quanh hắc khí nháy mắt dũng hướng Lâm Lam, cùng ngàn phi dung, vì, một thể đi, đáng yêu giới linh, dung, vì, một thể sau. Ngàn phi liền có một cái vị diện vô cùng vô tận khí vận cung cấp nuôi dưỡng. Có thể trở lại bản thể trên người. Thật tốt quá, ngàn phi chờ đợi ngày này đợi đã lâu, Lâm Lam theo bản năng hộ hảo đại ngọc. Đem nàng cả người ôm đến trong lòng ngực, hảo đi. Kỳ thật nàng rất tưởng đem chung quanh này đó sền sệt đồ vật toàn bộ xé tán. Nhưng là cảm giác tiếp được nó sẽ có chuyện nói. Hơn nữa nói được lời nói rất quan trọng, cho nên sinh sôi nhịn xuống. Mặc cho hắc khí đem nàng cùng đại ngọc bọc thành một cái cầu. Giới linh quả nhiên không hổ là thuần túy nhất tồn tại đâu, xác nhận Lâm Lam vô pháp giãy giụa sau. Con rối kia màu hổ phách mắt to lóe mạc danh ánh sáng. Kia hình vuông miệng không ngừng khái hợp lại, toát ra từng trận hắc khí, phảng phất ở nhấm nháp cái gì mỹ vị, ta lần đầu tiên ăn đến như thế mỹ vị tồn tại. Thật là thuần hậu khí vận đâu, mỹ vị. Lâm Lam mặc danh, không phải là trên người nàng tự nhiên xuất hiện tầng này nhìn không thấy phòng hộ tầng đi. Ngốc nhiên chung Lâm Lam, không biết vì cái gì sẽ có thứ này, ở nàng chán ghét hắc khí thời điểm. Nó liền xuất hiện, thực tốt bảo hộ nàng cùng đại ngọc muội tử, trực giác nói cho nàng, phòng hộ tầng là thuộc về nàng đồ vật, chỉ cần nàng tưởng, tầng này phòng hộ tầng liền sẽ xuất hiện, không cần cái gì kỹ xảo, giống như là hô hấp uống nước tự nhiên sự tình, hắc khí đang ở ăn mòn phòng hộ tầng mặt ngoài, hai loại thuộc tính lực lượng kích đâm hạ toát ra nhè nhẹ kim quang. Rắc rắc, thực mau đã bị hắc khí bao vây cắn nuốt. Nó đây là ở gặm phòng chính mình hộ tầng, ăn mòn phòng hộ tầng. Trời cao chung con rối kích động dị thường, Lâm Lam càng thêm mê hoặc. Nó kia định liệu trước, trí tại tất đắc cuồng ngạo mê hoặc Lâm Lam, kia nhấm nháp mỹ vị bộ dáng làm thực xác định chính mình đã từng tuyệt đối là một nhân loại Lâm Lam. Có trong nháy mắt hoài nghi chính mình giống loài, nhưng là Lâm Lam khẳng định, nàng tuyệt đối không phải nó trong miệng cái quỷ gì giới linh. Hơn nữa cùng vị diện này cũng không có gì quan hệ. Nàng chính là một cái xui xẻo bị bắt lính tồn tại. Bất quá nàng vẫn là thực bình tĩnh, tuy rằng hắc khí thoạt nhìn rất là khủng bố, nhưng là, cho nàng cảm giác là, liền cào ngứa đều không phải. Ngược lại, cảm giác nói cho Lâm Lam, này con rối nếu là lại như vậy gặm xuống đi, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Hai loại năng lượng đại khái không thế nào kiêm dung, phòng trường, hẳn là sẽ, ngài, bằng một tiếng, bạo thể đi, nơi này chính là nó địa bàn. Bản thể nổ mạnh nói, nghĩ đến đây, Lâm Lam trừng lớn hai mắt, sợ hãi nhìn phía con rối, cảm giác nói cho nàng, gia hỏa này nếu là tự bạo, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, nàng còn không có nghe được cái gì hữu dụng tin tức. Hơn nữa, một không cẩn thận, đại ngọc muội tử sẽ bị thương, rối gỗ cho rằng chính mình uy hiếp đã có tác dụng. Lâm Lam sợ hãi thực tốt giải trí tới rồi không chung nó. Người biết không, kỳ thật ta ở chỗ này đều chờ không kiên nhẫn, mỗi lần luân hồi đều chỉ có như vậy điểm khí vận. Vừa mới vừa đủ ta duy tu thân thể, bất quá ta là thật sự thích vị diện này a, tương đương bản thể của ta. Thật là quá anh minh rồi, biết luôn là có rất nhiều người thích nơi này. Hoang dại, chủ thần, xuyên qua tư đều có, bọn họ thích đến nơi đây tới, vì thay đổi thư trung nhân vật vận mệnh. Nhiều vĩ đại, mỗi lần đều sẽ kích động khởi vị diện khí vận cao trào, tuy rằng là đắc ý ngữ khí. Nhưng là trong đó khó hiểu cũng thực rõ ràng, nhân loại thật là rất kỳ quái sinh vật, đúng không? Rõ ràng đám kia người cũng không thấy đến có bao nhiêu thông minh. Liền đem toàn thế giới đều đương ngốc tử dường như, thực đậu đâu, nhàm chán ngàn phi chính là nhìn đến không ít việc vui đâu, rõ ràng mỗi lần đều thực thuận lợi. Ta mai phục chuẩn bị ở sau, mặc kệ đám kia người như thế nào làm, thế tục vô luận là ai thua ai thắng, ta đều sẽ là lớn nhất người thắng. Chờ bọn họ luân hồi qua đi, ta lại dùng virus, đem nhân loại văn minh một lần nữa tẩy bài thì tốt rồi. Triều đại thay đổi, quá cái mấy trăm năm lại một cái luân hồi, chờ giả bảo ngọc cùng Lâm Đại Ngọc lại lần nữa vào chỗ thời điểm. Lại sẽ có rất nhiều người tới, ngàn phi bản thể thật là phi thường thông minh đúng hay? Không, nói tới đây, con rối lại lần nữa khoa trương nhảy lên lên, dùng bọn họ làm mồi câu, câu tới rất rất nhiều đại khí vận người, chờ khí vận chiều hình thành thời điểm, chế tạo loạn thế, đem sở hữu khí vận đều tập trung ở một người trên người. Cuối cùng, khải tháp tương đương, đem bọn họ đều xử lý. Rồi gỗ đầu theo tiếng cắt đứt, có phải hay không bị dọa tới rồi? Ha ha ha, bọn họ khí vận liền đều là ngàn phi, thật là lợi hại, thật sự thật là lợi hại, cầm trên đầu hạ vứt động con rối thực vui vẻ. Lâm Lam, khải tháp tương đương đầu ngược hướng mạnh khỏe, mấy cái vặn vẹo sau quay lại chính xác phương hướng, chính là, vì cái gì lần này liền thất bại đâu? Ngươi cư nhiên đem ta chuẩn bị ở sau đều lộng không có. Ngươi biết vì lộng như vậy một cái hoàn mỹ chuẩn bị ở sau, ta phế đi nhiều ít công phu sao? Ngươi rất đắc ý đúng không? Đem ta luân hồi khí vận dưỡng thành cấp chặt đứt. Rồi gỗ đột nhiên sinh khí. Ngươi biết tiểu ngàn phi ta vì trở lại bản thể bên người, ở chỗ này ngao nhiều ít cái luân hồi sao? Nhiều đến ta đều không đếm được. Chỉ cần lại luân hồi vài lần, ta là có thể tích góp đủ khí vận, hiện tại đều bị ngươi cấp đánh gãy. Theo rối gỗ con rối cảm xúc kích động, Lâm Lam chung quanh hắc khí càng thêm dày đặc, mà rối gỗ thân thể lại không ngừng có khói đen tràn ra. Như là tinh lọc giống nhau, thân thể thế nhưng loáng thoáng phát ra kim quang, Lâm Lam, tổng giác ta nghe được cái gì đến không được đồ vật. Theo bản năng đi kiểm tra nhà mình muội tử. Làm này cột chống lò ngẫu nhiên luân hồi phân đoạn trung nữ vai chính. Sẽ không bị làm cái gì tay chân đi. Không hổ là vị diện hóa thân đâu. Đều như vậy yêu tha thiết này đó hai từ. Giáng Châu Thảo không có vấn đề Nga tương đương nàng chính là ta luân hồi kịch bản trung nhân vật trọng yếu. Rất nhiều mỹ vị đều là vì nàng tới. Tuy rằng nàng cũng thực mỹ vị. Ta nhưng luyến tiếc lộng hư nàng, thanh âm đột nhiên tới gần. Vừa nhấc đầu, quả nhiên nhìn đến lập lòe này kim quang rối gỗ tò mò ghé vào phòng hộ tầng ở ngoài. Vị diện cũng đem nó mấy cái trong lòng bảo, đem bọn họ tin tức tiết lộ cho ngoại giới. Làm rất nhiều vị diện người, đều thích thượng bọn họ, nhìn như xem thực khẩn, bất quá hiện tại xem ra, bất quá là vì ngươi đánh yểm trợ thôi. Đáng tiếc, vẫn là bị thông minh ngàn phi bắt được. Sớm biết rằng nó sẽ đem ngươi làm ra tới, ta liền không cần nhẫn đã lâu như vậy, nói xong. Thỏa mãn nhắm mắt cảm thụ được thân thể phản ứng, từ bị bản thể chế tạo ra tới, thả xuống đến nơi đây thu thập khí vận, thân thể của nàng trước nay liền không có như vậy ngưng thật thoải mái quá. Nên nói quả nhiên không hổ là giới linh sao. Lâm Lam lộc cộc nuốt nuốt nước miếng, ôm đại ngọc, thời khắc chuẩn bị. Xem tình huống không thích hợp liền chạy, chỉ là ý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực thực tàn khốc, này điên điên khùng khùng rối gỗ tựa hồ thích tới gần Lâm Lam. Không chỉ có làm chung quanh hắc khí toàn bộ tụ lại ở Lâm Lam chung quanh, nhanh hơn cắn nuốt tốc độ, còn nóng bỏng ôm nàng phòng hộ tầng cọ không bỏ, khi thì cùng cụp há mồm cắn một ngụ mà ni Lâm Lam, là đem nó đá văng đâu vẫn là đá văng đâu. Người thích kia hai cái tiểu tử đúng không? Gì, Lâm Lam thề, nàng thật là bị dọa tới rồi. Phòng hộ tầng mạc danh co duỗi một chút. Ha ha ha tương đương quả nhiên đúng vậy. Bọn họ chính là tương đương không thuận theo không buông tha đâu. Người không hổ là giới linh. Vị diện này cũng là tương đối yêu tha thiết loại người này đâu. Ân, hương vị cũng không tồi. Lâm Lam, excuse me, người nói cái gì? Có thể lặp lại lần nữa. Ta giống như nghe được cái gì đáng sợ đề tài. Kỳ quái, ngươi như thế nào không tức giận? Lâm Lam, biết rõ ngươi nói dối. Ta sao có thể sinh khí? Đúng rồi, ta đã quên ngươi là giới linh. Sinh tử của bọn họ ngươi tổng hội cảm giác được. Cái này không lừa được ngươi. Thật đáng tiếc con dối nói còn có chút tiếc nuối. Bằng không chúng ta hợp tác đi, Lâm Lam cảnh giác nhìn nó. Hoạt động một chút chân lòa, tự hỏi từ góc độ nào cấp cái này sắp nổ mạnh hình người con rối tới như vậy một chút. Có thể đá đến càng cao xa hơn, có thể vì lớn nhất hạn độ giảm bớt đối trong lòng ngực muội từ thương tổn. Cơ hội chỉ có như vậy một chút, đến thận trọng, đến nỗi hợp tác, thỉnh không cần hoài nghi ta chỉ số thông minh. Ta tuy rằng không thông minh, nhưng là tuyệt đối không ngu. Ngươi còn ghé vào ta phòng hộ tầng tượng gạm, trên người kia vô pháp nhẫn nại sát khí như vậy rõ ràng. Tin ngươi ta chính là ngốc, ngoan tương đương buông ra phòng hộ cháo. Chỉ cần cho ta cắn một ngụm, ta liền đem bọn họ đưa ngươi, rối gỗ khẩu khí có dụ dỗ. Có uy hiếp, càng nhiều lại là cấp khó dằn nổi. Làm Lâm Lam trợn mắt há hốc mồm chính là, hắc khí thối lui. Nàng nhìn đến hai vị quỳ xuống đất mạnh mẽ chống đỡ đại lão. Hắc khí vơn quanh chung, bọn họ không thể động đậy, mà hai người tầm mắt phi thường thống nhất, chính phẫn nộ trừng mắt nàng. Thực hảo, rốt cuộc thắng lợi hội sư. Bất quá, Lâm Lam trong lòng điểm xấu dự cảm càng thêm rõ ràng. Rồi gỗ con rồi khái tháp một ngụm phòng hộ tầng, thực săn sóc cấp Lâm Lam giải thích nghi hoặc. Chúng ta vừa mới lời nói, bọn họ vẫn luôn đều đang nghe đâu. Thế nào, cho ta cắn một ngụm, ta có thể đem bọn họ biến thành rối gỗ đưa ngươi, lại lần nữa đối thủ trưởng đồ phỉ cùng Lâm Tranh. Hai vị đại lão tầm mắt, Lâm Lam, không, các đại lão, ta có thể giải thích, tác giả có lời muốn nói, từ đồ phỉ và Lâm Tranh, ta không nghe, ta không nghe. Ta không nghe, PS đại gia quốc khánh trung thu vui sướng, ân, cùng nhau bánh trung thu cùng nhau béo. cùng nhau viên mặt cùng nhau ngốc, moa moa tương đương mẫu trà bùng nổ cầu thu. Hết chương.